Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 798, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể tùy tiện tham quan, có không cũng hiểu có thể hỏi ta, Lý giáo sư ôn hòa đối Cố Thiền Vũ nói. Nói xong chính hắn trước hết đi làm việc trước đó thí nghiệm. Trông thấy Lý giáo sư gầy gò bóng lưng, Cố Thiền Vũ thật muốn nói cho hắn, nữ nhi của hắn đã chết. Nhưng là nghĩ lại nghĩ đến có một số việc vẫn còn không biết rõ tương đối tốt, tối thiểu còn có một cái tưởng niệm, có một hy vọng. Chờ Lý giáo sư đi sau, Cố Thiền Vũ đi đến một cái tương đối nhỏ vật thí nghiệm. Đây là hồng nhện kiến, ngoại hình cực kỳ nhỏ bé, chỉ có món út đóng lớn nhỏ, dáng dấp giống con kiến, lại giống nhện như vậy nhà tơ. Hồng nhện kiến là quần thể động vật, một đám hồng nhện kiến 2 phút có thể báo hỏng một chiếc Hummer. Mặc dù bọn chúng đơn thể thực lực nhỏ, nhưng là quần thể năng lực kinh người. Cố Thiền Vũ phóng thích tinh thần lực, nếm thử nhìn chính mình có thể không thể khống chế hồng nhện kiến. Trước thế giới nhiệm vụ người, cường giả so phải là đấu khí. Cố Thiền Vũ suy đoán cái không gian này người là lấy tinh thần lực vi tôn, cho nên cái này không gian song song mới như thế thích hợp tu luyện tinh thần lực. Cố Thiền Vũ dùng tinh thần lực của mình bao vây lấy hồng nhện kiến, sau đó mệnh lệnh nó không nên động. Quả nhiên hồng nhện kiến không động, thành thành thật thật nằm tại thí nghiệm dụng cụ trong. Cố Thiền Vũ lại liên tiếp thử cái khác mấy cái tiểu động vật, cuối cùng rốt cục xác định thanh lãng những cái kia cao cấp sinh vật thật là dựa vào tinh thần lực điều khiển sinh vật cấp thấp. Phát hiện này để Cố Thiền Vũ vô cùng nhức cả trứng. Thanh lãng tinh thần lực cường đại cỡ nào, Cố Thiền Vũ vô cùng rõ ràng, cũng là bởi vì hắn quá mạnh, cho nên mới rất khó đối phó. Nghĩ đánh bại thanh lãng, liền muốn so tinh thần lực của hắn mạnh hơn. Cố Thiền Vũ cảm thấy mình tu luyện cả một đời cũng đạt không đến được thanh lãng cái loại này tinh thần lực, chớ nói chi là muốn vượt qua hắn. Cố Thiền Vũ bực bội bắt hai người đầu não phát. Sáng sớm hôm sau, Cố Thiền Vũ liền bị hai thượng tá cùng Lý giáo sư gọi tới. Hai thượng tá lười nhác gõ bàn một cái nói, thế nào, nghĩ được chưa? Cố Thiền Vũ giật giật khóe miệng, nếu như ta không đồng ý, ngươi sẽ bỏ qua ta. Ngươi có thể thử một chút. Hai thượng tá nhìn lướt qua Cố Thiền Vũ, cho nàng một cái mật ngọt mỉm cười. Cố Thiền Vũ, gia hỏa này đây là xích quả quả uy hiếp nàng. Cố Thiền Vũ xoa đem mặt, sau đó mở miệng. Ta đồng ý gia nhập cái này đặc biệt tiểu tổ, nhưng là ta có một cái yêu cầu. Hai thượng tá hướng Cố Thiền Vũ nhíu mày. Ngươi nói, ở trước mặt người ngoài ta là thuộc hạ của ngươi, nhưng là chỉ có ba người chúng ta thời điểm. Ta muốn với các ngươi bình đẳng. Các ngươi thảo luận nhiệm vụ thời điểm, chỉ cần quan hệ đến ta, ta đều phải ở đây. Cố Thiền Vũ vì chính mình vội vàng hợp pháp quyền lợi. Nàng nhất định phải có được quyền biểu quyết, không thể ngây ngô coi người ta súng làm, người khác chỉ chỗ nào nàng liền hướng chỗ nào đụng. Lý giáo sư tựa hồ không nghĩ tới Cố Thiền Vũ sẽ đưa ra yêu cầu này, hắn một mặt khó xử. Hai thượng tá lông mày dương lên, người chỗ nào mặt đại, hai quân hàm so nguyên chủ lớn. Tại bộ đội nguyên chủ nhất định phải phục tùng vô điều kiện hai mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là nơi này không là thế giới nhân loại. Hơn nữa đặc biệt tiểu tổ liền ba người bọn họ, hành động mục tiêu lại nguy hiểm như vậy, nàng nhất định phải ôm lời nói có trọng lượng. Cố Thiền Vũ không nói gì nói nhảm, nàng đem chính mình mang đến hộp sắt mở ra, sau đó đem bên trong hồng nhện kiến đổ ra, hết thảy có 3 con. Loại này hồng nhện kiến phun ra tia có ký sinh trùng, nếu như bị nó tơ trắng phun đến, ký sinh trùng liền sẽ lập tức tiến vào nhân loại da thịt trong, sau đó tại thân thể con người trong sinh sôi đời sau. Tơ trắng trong ký sinh trùng sinh sôi đời sau tốc độ thật nhanh, làm giải phẫu lấy ra ký sinh trùng cũng không kịp. Cách chương.